Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, 7, lời hứa, Ngô, nhưng Hân thật sự nghiêm túc nghĩ tới. Nếu là trước đao tương đối lợi hại người, bốn hào cái kia ca ca, xuyên giáo phục cái kia tỷ tỷ còn có nàng ca ca. Còn có cuối cùng tới cái kia tỷ tỷ cảm giác đều tương đối lợi hại bộ dáng, hơn nữa ta cảm thấy. Ngủ cái kia năm hào ca ca cũng đặc biệt khả nghi. Hắn lại như thế nào thích ngủ, đều như vậy, như thế nào còn ngủ như vậy hương, nhưng Hân lại nghĩ nghĩ nói. Bốn hào cái kia ca ca cùng xuyên giáo phục tỷ tỷ hôm nay nói chuyện rất nhiều. Cũng đặc biệt thông minh bộ dáng, ta đoán là bọn họ chung một cái. Hoặc là năm hào ngủ cái kia ca ca. Thẩm Mộc có điểm kinh ngạc, cười gật gật đầu nói. Nhưng Hân thật sự thực thông minh, đừng sợ, bình tĩnh lại, rất nhiều người trưởng thành cũng không có người ý nghĩ rõ ràng, nhưng Hân đã chịu ủng hộ. Có chút phấn chấn, tuy rằng không có nói rõ, hiển nhiên nàng vẫn luôn đối trò chơi này cùng người chơi khác tràn ngập sợ hãi. Kia rốt cuộc là ai đâu? Thẩm Mộc chỉ hướng 7 hào Lý Phong Mai dãy số, nhìn nhưng Hân có chút mê hoặc, giải thích đến, từ trước mắt tới xem. Cùng Dương Cách quan hệ nhất chặt chẽ chính là một hào Lận Tuệ Như. Cùng Lý Phong Mai quan hệ mật thiết chính là nàng ca ca Lý Tuyết Tùng. Lựa chọn Dương Cách, phản ứng lớn nhất người là Lận Tuệ Như. Tuyển Lý Phong Mai, tắc có thể nhìn đến Lý Tuyết Tùng phản ứng. Lận Tuệ Như không đáng sợ hãi. Lý Tuyết Tùng làm ta có chút để ý, nhưng Hân gật gật đầu. Kia ngủ năm hào đâu? Hiển nhiên đối năm hào mơ màng sắp ngủ sự phi thường có chấp niệm mơ siêu Thẩm Mộc trấn an vỗ vỗ lại. Cảm thấy bị bỏ qua tám hào. Nói, hiện tại manh mối còn quá ít, ngày mai nhìn nhìn lại tình huống, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ. Lại đối nhưng Hân nói, nếu Lý Phong Mai là cảnh sát, lấy nàng hôm nay biểu hiện ra tính cách, cảnh sát đội đại khái suất là an bài nàng nhảy lấy đà. Thuyết minh thân phận, nếu ngày mai cảnh sát đội không có người nhảy lấy đà, hoặc là bọn họ không có tra được sát thủ, hoặc là khả năng Lý Phong Mai chính là cảnh sát, nhưng Hân gật gật đầu. Thấy Thẩm Mộc nói này phiên lời nói ngữ khí có chút do dự, liền đưa ra nghi vấn. Thẩm Mộc nói, kỳ thật lần này quy tắc phi thường có ý tứ, nhưng Hân ngươi chú ý tới sao? Buổi tối đổi mới màu lam tự thể đặc thù quy tắc, nhưng Hân click mở di động. Nhìn màu lam tự thể quy tắc, tựa hồ có chút minh bạch, Thẩm Mộc tiếp theo nói. Người xem, sát thủ phương lấy được thắng lợi, ba cái người chơi đều có thể thông qua dự bị tái. Phía trước bị đầu bị loại trừ cũng không quan trọng, người tốt định muốn lấy được thắng lợi, chỉ có còn sống người chơi có thể thông qua dự bị tái. Phía trước đã bị loại trừ người chơi tắc muốn chuyển động cái này trừng phạt đĩa quay. Nguy hiểm độ là 0.3 ân, nhưng Hân nhìn quy tắc. Hơn nữa chúng ta sát thủ phương thất bại, chúng ta ba cái liền hoàn toàn lạnh, nhưng bọn hắn người tốt phương, nếu thua thời điểm còn không có bị loại trừ, kia cũng có chuyển cái này trừng phạt đĩa quay cơ hội. Năm hẳn là so ba đáng sợ. Nhưng cũng có không như vậy không chịu trừng phạt cấp bậc, Thẩm Mộc gật đầu. Đối, hơn nữa tiếp thu trừng phạt tổng hảo quá trực tiếp thất bại. Hoàn toàn không có hy vọng hảo, tuy rằng còn không biết không có thông qua dự bị tái kết cục là cái gì. Nhưng chỉ sợ sẽ không thấp hơn trừng phạt đĩa quay, 5 cấp bậc. Cho nên, người tốt phương là khó có thể hoàn toàn đoàn kết, mỗi người đều sẽ có tư tâm. Trừ đến cảnh sát bài người cũng đồng dạng, nhưng Hân do dự mà nói. Nếu cảnh sát tra được sát thủ cũng không nhảy, tra được người tốt cũng không nói, kia người tốt phương còn như thế nào thắng, bọn họ liền không có bất luận cái gì tin tức lượng nha, đối. Trò chơi này nguyên bản người tốt phương so sát thủ phương khó khăn nhẹ, là thành lập ở mỗi người đều được xử chính mình chức trách tiền đề hạ. Người tốt có 6 cái, cảnh sát liền có 3 cái. Sát thủ cơ hồ không có khả năng 3 ngày trước liền giải quyết rớt sở hữu cảnh sát. Mà tới rồi mặt sau, bị cảnh sát tra quá người tốt cũng nhiều. Sát thủ khó khăn là rất lớn, nhưng nếu mỗi cái người tốt đều tham sống sợ chết, cảnh sát không dám nhảy thân phận công bố tin tức, bình dân không dám hảo hảo phân tích sợ bị sát thủ theo dõi. Kia trò chơi này đối sát thủ liền đơn giản nhiều, chính là ai không sợ chết đâu. Nhưng Hân buột miệng thốt ra, sợ chết không phải bình thường sao, ai cũng không muốn chết à. Thẩm Mộc thở dài một hơi, có đôi khi càng sợ chết càng mau à, người tốt phương lấy được thắng lợi, nhất hư kết quả là trừng phạt đĩa quay, người tốt phương thất bại, vậy trực tiếp lạnh. Thẩm Mộc nói cười, ai đương muốn người khác xuất đầu, chính mình xúc đến cuối cùng nằm thắng. Nào có tốt như vậy sự đâu, chúng ta đây chẳng phải là thắng được tỷ lệ rất lớn. Nhưng Hân có điểm tiểu kích động, Thẩm Mộc lại lắc đầu. Đạo lý này ta có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Cảnh sát đội chỉ cần không đều là bao cỏ, sự tình hẳn là sẽ không như vậy phát triển, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Ít nhất sẽ không vẫn luôn như vậy, trước hai ngày vẫn là có khả năng tồn tại may mắn tâm lý. Cho nên ngày mai hẳn là vấn đề không lớn, Thẩm Mộc nhìn thời gian. Bất chi bất giác đã 1:25, hảo thời gian không còn sớm mơ siêu nhưng Hân, đêm nay hẳn là sẽ không tra được ngươi. Ngày mai ngươi cái thứ hai lên tiếng, không cần biểu hiện quá kinh ngạc, cũng không cần biểu hiện quá bình tĩnh, đừng nói đến quá nhiều, cũng đừng nói quá ít, hẳn là vấn đề không lớn, nhưng Hân, ngoặc kép. Ta cảm thấy vấn đề rất lớn, ba người đầu xong phiếu sau, nhưng Hân nói, kia tám hào, hắn làm sao bây giờ, ngày mai hắn mới là cái thứ nhất lên tiếng đi, ta là cái thứ ba lên tiếng, Thẩm Mộc nói, còn không rõ ràng lắm lên tiếng cùng đầu phiếu cụ thể quy tắc là cái gì. Tuy rằng hơn phân nửa là từ người chết nhà dưới bắt đầu ấn trình tự lên tiếng. Nhưng cụ thể yêu cầu còn phải đợi ngày mai mới biết được. Thẩm Mộc hít một hơi. Hơn nữa mặc kệ tiểu tám hắn đệ mấy cái lên tiếng. Luôn là muốn lên tiếng, ta nói như vậy có thể chứ? Nếu phía trước 9 hào nói được rất nhiều, ta liền phân tích một chút 9 hào quan điểm. Nếu 9 hào cái gì cũng chưa nói, ta liền nỗ lực nói một chút. Nhưng Hân nghĩ nghĩ nói. Hảo, cứ như vậy. Bất quá đừng cùng phong 9 hào quan điểm, chẳng sợ thật sự nói không nên lời, liền nói ngươi chưa từng chơi, nói ngươi không quá sẽ chơi không biết có nên hay không báo thân phận. Ngày hôm sau tái hảo hảo nói, ngàn vạn đừng cùng 9 hào nói giống nhau nói, nếu 9 hào chưa nói cái gì thực chất tính nội dung. Ngươi liền tùy tiện nói một chút, bất quá đừng công kích 9 hào, nhưng Hân cái hiểu cái không gật gật đầu. Hảo, trở về nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai có người bộ ngươi nói, hỏi ngươi vì cái gì nhìn không ngủ hảo linh tinh, đừng hoảng hốt là đến nơi, không ngủ hảo cũng bình thường, nhưng Hân đứng lên, lại xem Thẩm Mộc còn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi không quay về sao? Ngươi đi về trước đi, chúng ta cùng nhau trở về động tĩnh quá lớn, Thẩm Mộc ôm tám hào nghiêm trang nói. Ngoặc kép, nhưng Hân cất bước liền đi, hung hăng mở cửa, một bộ muốn giữ cửa tạp thượng khí thế, vẫn là nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Hảo, bóng đèn đi rồi, Thẩm Mộc một bộ thật cao hứng bộ dáng, cố ý hù dọa tám hào. Tiểu loli không sợ, vậy ngươi có sợ không ca ca nha? Tám hào cũng một bộ thật cao hứng bộ dáng, tựa hồ cướp đoạt Thẩm Mộc chú ý người đi rồi, ngươi xem ngươi đều bao lớn rồi. Còn cùng tiểu cô nương tranh sủng, chúng ta là đồng đội, muốn giúp đỡ cho nhau. Thẩm Mộc nhìn tám hào lượng lượng đôi mắt, không nhịn xuống quát quát mũi hắn, không biết tám hào có phải hay không nghe hiểu một chút. Hắn quay đầu đi cọ Thẩm Mộc bả vai, tựa hồ có một tia ủy khuất, Thẩm Mộc cảm thấy sắp áp không được trong lòng cuồn cuộn hồng nhạt phao phao. Hắn đem tám hào bẻ chính, tám hào tựa hồ có chút mê mang. Thẩm Mộc cố ý nghiêm trang hỏi, tiểu tám, ngươi tên là gì nha? Ngoặc kép, kia về sau đã kêu ngươi tiểu tám. Tiểu tám, ngươi biết nhà ngươi ở tại nào sao? Ngoặc kép, ta kêu Thẩm Mộc, nếu trở lại thế giới hiện thực, ngươi có thể nhớ lại ta nói. Nhất định phải tới tìm ta, nhà ta ở tại, nhà ta ở tại chỗ nào a? Khụ, ngày mai lại nói cho ngươi ta ra ở tại nào. Lúc này Thẩm Mộc trong lòng đột nhiên trào ra một trận ghen tuông, nếu tiểu tám thật là bởi vì huyền mệnh trò chơi bắc mà thần trí không rõ. Hắn trở lại thế giới hiện thực về sau, nếu khôi phục thần trí, còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? Nhớ tới chính mình, lại sẽ là cái gì cảm thụ? Tuy rằng hiện tại mọi người tư tưởng thay đổi khai sáng rất nhiều, nhưng tư tưởng truyền thống vô pháp tiếp thu đồng tính luyến ái người vẫn không ở số ít. Người sẽ tưởng niệm ta sao? Vẫn là sẽ chán ghét ta? Giống Lận Tuệ như bọn họ như vậy cảm thấy ghê tởm đâu? Tám Hào lại không có Thẩm Mộc nhiều như vậy tâm tư. Nhìn đến Thẩm Mộc đột nhiên đứng dậy, lập tức có nguy cơ cảm, cũng đi theo động tác nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Ngoan, mau đến giờ, ta phải đi trở về. Thẩm Mộc đem Tám Hào ấn hồi trên giường. Nhìn Tám Hào ủy khuất ánh mắt, lập tức khuất phục, kia lại ngốc 5 phút đi. 1:55, Thẩm Mộc cần thiết phải đi, thấy Tám Hào lại muốn cùng xuống dưới. Cái gì vội vàng đè lại hắn, ghé vào hắn bên tai ôn nhu dặn dò, ngoan, trước ngủ, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, hai người ly thân cận quá. Thẩm Mộc khi nói chuyện thở ra nhiệt khí phi tiến Tám Hào lỗ tai. Tám Hào có chút mẫn cảm vừa động, Thẩm Mộc môi gặp phải Tám Hào lỗ tai, cảm thấy một trận ôn lương, Thẩm Mộc tâm run lên. Chính mình cũng sinh ra dứt khoát không nghĩ đi ý tưởng. Điên cuồng hiện lên một ý niệm, dù sao quy tắc nói muốn ngốc tại trong phòng, chưa nói cần thiết là chính mình phòng đi. Bất quá Thẩm Mộc lập tức tỉnh táo lại, quy tắc đại khái suất nói vẫn là chính mình phòng, thua có cái gì hậu quả còn không biết, trái với quy tắc chính là trực tiếp bị lau đi. Huyền mệnh trò chơi là tuyệt đối không cho phép quy tắc trò chơi bị phá hư. Ban đêm ngốc tại người khác trong phòng, không biết có thể hay không bị phán vì gian lận, liền tính quy tắc thật sự, hai người ở một phòng quá khả nghi, người chơi khác lại không phải ngốc tử. Dàn xếp hảo Tám Hào, Thẩm Mộc bay nhanh nhẹ giọng xuống lầu, hắn thật sự thực ngoan, tuy rằng không muốn, cũng không biết ta nói cái gì nữa, nhưng xem ta như vậy nghiêm túc vẫn là nghe lời nói giữ lại. Ngày hôm sau sáng sớm, 6:00, Thẩm Mộc click mở di động icon, người chơi trạng thái. Nguyên bản sáng lên 12 cái chữ cái biến thành 11 cái. 7 Hào Lý Phong Mai tiêu chí tối sầm đi xuống, tựa hồ cho thấy nàng bị loại trừ, tuy rằng mới 6:00, lấy hiện đại người làm việc và nghỉ ngơi mà nói, sẽ khởi sớm như vậy người rất ít. Nhưng Thẩm Mộc tin tưởng cái này ban đêm sẽ không có người ngủ quên. Cho nên không cần thiết lại chờ. Mỗi người đều muốn biết bị loại trừ sẽ là cái gì trạng thái. Huống hồ tiểu tám môn không có đóng lại. Tuy rằng quy tắc trò chơi mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi. Nhưng Tám Hào dáng vẻ kia làm sao có thể yên tâm mơ siêu mở cửa. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước một lâu Lý Phong Mai phòng. Tám Hào đã thực dẫn nhân chú mục, chính mình cùng hắn tại đây loại thời khắc mấu chốt vẫn là trước ôm đoàn ở bên nhau, sẽ cho những người khác mang đến nguy cơ. Cả mơ siêu đi vào một lâu Lý Phong Mai phòng thế nhưng là khai, Thẩm Mộc đi vào đi, bên trong đã có vài cá nhân. Hết chương.